Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 1340, đồ đại trưởng lão. Suy, suy, suy, đầu người giống như là dưa hấu một dạng không ngừng bị u đầu sứt chán. Đại hư thành tu sĩ đều bị tàn sát, máu loãng thẩm thấu ở quạng mỏ giữa. Làm cho quạng mỏ đều máu tanh vô cùng, che kín rồi vẻ lo lắng. Thái Nguyên Tông những này người tựa như là đồ phu một dạng, không có tình cảm, băng lãnh tiến hành giết chóc. Đại hư thành tu sĩ vô cùng hoảng sợ, bọn họ nhìn Thái Nguyên thành tu sĩ ánh mắt tựa như là đối đãi ác ma một dạng. Thái Nguyên Tông những này ra hỏa thật sự là không từ thủ đoạn. Liền Xích Tiêu Tông cùng chân Hỏa Hồng người đều kinh rồi. Bọn họ nhìn lấy Thái Nguyên Tông lạnh lùng vô tình đồ sát sinh linh, cảm thấy từng trận ác hàn. Mặc dù bọn họ cũng từng đối với hắn tu chân thành đồ thành qua, nhưng này đều là cường giả đỉnh cao ra tay, một bàn tay phía dưới trực tiếp để vô số tu sĩ tan tành mây khói. Nhưng Thái Nguyên Tông những này người lại là trần trụi tra tấn. Tâm tình sợ hãi phảng phất ngưng tụ thành rồi thực chất. Loại này âm hiểm chi pháp, bọn họ lại là chưa bao giờ dùng qua. Thậm chí vậy chưa bao giờ thấy qua. Như đã nói qua, hẳn là kia Tần Phong thật là ở chúng ta dưới mặt đất khu mỏ quáng. Bằng không mà nói Thái Nguyên Tông người làm sao sẽ bốc lên thiên hạ sai lầm lớn. Làm ra như thế hành vi đâu? Xích Tiêu Tông người không khỏi nghĩ kế sách. Bọn họ cũng phát giác được rồi không đúng lắm. Chân Hỏa Tông khu mỏ quảng tổng chỉ huy vậy ý thức được rồi tình huống không ổn. Thế là lập tức điều động tu sĩ bên dưới mỏ đi giám sát, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Khu mỏ quảng phía dưới, Tần Phong đang đứng ở sông đâm cảnh giới giai đoạn sau cùng. Mượn nhờ kia hai giọt tiên ngọc tủy trợ giúp, kỳ mới có thể trên thân đã có rồi đạo cảnh lục trọng thiên khí thế. Nhưng tại thời khắc này, Tần Phong toàn thân lại có một đạo ma ảnh hiện lên. Còn có phân loạn chuỗi nhân quả quấn quanh, những này ma ảnh giống như là oan hồn, quay quanh ở Tần Phong bên thân, miệng giữa còn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giống như là muốn hướng Tần Phong đòi nợ giống như. Tần Phong, ngươi trả ta nhóm mệnh đến. Đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi chúng ta mới chết. Ngươi muốn vì chúng ta đền mạng. Ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết đau đớn để Tần Phong khó mà ổn định lại tâm thần đột phá. Hắn dùng pháp lực che chắn lỗ tai của mình, kết quả lại không làm nên chuyện gì. Kia ong ong gọi liên tiếp không ngừng, căn bản là không có biện pháp ngăn cách. Tần Phong nôn nóng bất an, liền cái kia đạo cảnh lục trọng thiên khí thế cũng có chút muốn tán loạn bộ dáng. Hỏng bét rồi, tiểu tử này sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Kiếm gãy thầm kêu không ổn. Khu mỏ quặng phía trên những người kia chế tạo rồi lượng lớn giết chóc, mà những này giết chóc đều cùng Tần Phong có quan hệ. Cũng liền là bởi vì quả nhân quả quấn quanh ở Tần Phong tai một bên, sẽ nhiễu loạn Tần Phong nội tâm an bình. Nếu là ngày bình thường, liền xem như có nguyên nhân quả kia cũng sẽ không có chuyện gì, bởi vì Tần Phong tâm trí đầy đủ kiên định. Nhưng bây giờ lại là ở vào bế quan đột phá ở giữa, những này lộn xộn nhân quả sẽ để cho Tần Phong tâm phiền ý loạn, có khả năng bước vào đến tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh. Tần Phong lông mi đã nhăn thành rồi mấy chữ, sắc mặt nghiêm túc. Những kia chuỗi nhân quả quấn quanh ở Tần Phong trên thân giống như là gông xiềng trói buộc Tần Phong, ổn định lại tâm thần. Vô luận như thế nào cũng không thể bị ngoại giới những kia tạp âm cho nhiễu loạn, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Kiếm gãy nhắc nhở nói, nó là một cái người ngoài cuộc, không thể giúp Tần Phong đi đột phá cảnh giới. Nó có thể làm chỉ có nhắc nhở. Loại này liên quan đến nhân quả lực lượng, liền nó đều không dám tùy tiện đụng vào. những kia oan hồn quấn lên Tần Phong. Tần Phong tựa như là bị một đám quỷ hồn kéo lấy. Muốn bắt hắn cho kéo vào đến vực sâu ở giữa đi. Đều cút ngay cho ta. Tần Phong trong lòng gầm nhẹ nói. Cưỡng ép đem trong lòng ác mộng cho trấn áp. Tần Phong, ngươi cho chúng ta đền mạng đến. Ngươi chết không yên lành. Xuống địa ngục, những kia oan hồn nhóm kêu thảm nghiêm trọng hơn. Bọn chúng phát ra thê lương kêu to. Phấn đấu quên mình nhào về phía Tần Phong. Kia một đạo tỏa ra âm khí móng vuốt phải đem Tần Phong lôi vào nặng nề hắc ám giữa. Tần Phong đều có chút bắt cuồng rồi. Những này oan hồn hắn liên sát đều giết không được. Vô luận như thế nào dùng pháp lực trấn đều không biện pháp khu trừ. Khó nói lần bế quan này thật muốn thất bại. Ta không cam tâm nha. Tần Phong trong lòng gầm nhẹ. Nôn nóng bất an. Ai có thể nghĩ tới. Hắn lại bị chuỗi nhân quả cho làm phức tạp. Đang bế quan thời khắc mấu chốt. Những này oan hồn hướng Tần Phong đòi một lời giải thích. Ong ong, ngay tại Tần Phong bắt cuồng, cơ hồ muốn thả vứt bỏ thời điểm, Tần Phong thể nội, bỗng nhiên có một đạo ánh sáng màu vàng óng chiếu rọi đi ra. Kia ánh sáng màu vàng óng giống như là một vòng mặt trời một dạng lập lòe. Tần Phong quan sát bên trong bản thân thân thể, đồng tử bên trong có ánh sao lấp lánh ấp ủ. Đây là Đại Quang Minh Quyết. Này khí tức Tần Phong quá quen thuộc rồi, chính là đế tộc tuyệt thế thần thông Đại Quang Minh Quyết. Tần Phong thể nội đạo cơ trên kia lầu các đạo cơ giữa niết bàn chi hoa vậy tách ra trí thuần trí thành ánh sáng chói lọi. Suy suy suy, hai đại tuyệt thế thần thông giao nhau chiếu rọi, màu vàng thánh quang có rồi không có gì sánh kịp tịnh hóa chi lực. A, ta không muốn. Không muốn chết, đây là cái gì tia sáng a? Kia thần thánh màu vàng tia sáng chiếu rọi ở những kia oan hồn trên người. Những kia oan hồn đúng là phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Oan hồn thế mà chôn vùi rồi. Sau đó, những kia oan hồn liền đều hóa thành rồi màu vàng thần hồn thể. Bọn họ vẫn là bộ dáng lúc trước, nhưng lại không còn tràn ngập lệ khí. Ngược lại giống như là bị siêu độ qua sinh linh giống như. Đều niết bàn đi thôi. Đại niết bàn kinh phát ra Phật âm. Mỗi một cái màu vàng quỷ hồn đều mắt lộ ra thành kính. Hướng về phía Tần Phong cung kính một vái. Sau đó rời đi. Không hổ là Phật tổ chi pháp. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang. Trong lòng thình thịch mà động. Đại Niết Bàn Kinh chính là Phật Tổ lưu xuống tới tuyệt thế thần thông. Danh xưng là Phật môn trí cao chi pháp, Phật môn thánh pháp nhưng siêu độ sinh linh, tịnh hóa vạn vật, những này oan hồn trong lòng lệ khí đều bị Đại Niết Bàn Kinh cho tịnh hóa rơi rồi. Đại Quang Minh Quyết vậy đưa đến rồi tác dụng giống nhau. Đại Quang Minh Quyết là thần thánh chi pháp. Ánh sáng màu vàng óng thiên nhiên có sẵn khắc chế loại này yêu ma quỷ quái đặc hiệu. Tần Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Ở chính mình thời khắc nguy cấp nhất, Đại Niết Bàn Kinh cùng Đại Quang Minh Quyết thế mà lại đưa đến tính quyết định nhân tố. Giúp rồi hắn một cái. Tốt, đã nhưng không có rồi oan hồn cùng nhân quả. Kia ta liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đột phá a. Tần Phong tâm yên tĩnh lại, hắn lập tức tiến vào bế quan trạng thái, dầm dầm dầm, không có rồi can thiệp, Tần Phong rất nhanh liền khôi phục trạng thái, cảnh giới nhanh chóng đột phá, oanh một tiếng thế giới của hắn rộng mở trong sáng, cảnh giới đột phá, Tần Phong thực lực vậy nước lên thì thuyền lên, Tần Phong cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nỗi lòng cũng đều sục sôi. Tần Phong thể nội đạo cảnh pháp tắc phảng phất mênh mông biển lớn một dạng. Lực lượng kia tựa như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hắn có một loại dự cảm. Chính mình cho dù không sử dụng sóng pháp lực, cũng có thể oanh giết phổ thông đạo cảnh trung kỳ. Đại Niết Bàn Kinh, tiến hóa, Đại Quang Minh Quyết, tiến hóa, băng nguyên hoàng thuật, tiến hóa, nhất khí hóa tam thanh, tiến hóa, Tần Phong thể nội các loại tuyệt thế thần thông đều phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Đại Niết Bàn Kinh, Tần Phong trong nháy mắt liền lĩnh ngộ rồi ba vị trí đầu quyền, mà lại đạt tới rồi ba vị trí đầu quyền viên mãn hoàn cảnh. Ba vị trí đầu quyền viên mãn, vậy thì tương đương với Tần Phong đạo cảnh nhục thân đạt tới rồi đạo cảnh cao cấp hoàn cảnh. Đại Quang Minh Quyết tiến hóa, Tần Phong thể nội trên đạo đài phảng phất có một vòng mặt trời. Đã từng Tần Phong đạo đài là một tòa lầu các, về sau lầu các sân nhỏ bên trong trồng trọt rồi một gốc đại niết bàn hoa. Mà bây giờ, lầu các bầu trời giữa lại thêm ra rồi một vòng màu vàng mặt trời. Tần Phong đạo đài phảng phất một bức họa một dạng, không ngừng phát sinh thuế biến. Tần Phong sinh mệnh cũng giống như phát sinh rồi tiến hóa, giống như băng nguyên hoàng thuật tiến hóa. Tần Phong đối với mình huyết mạch lĩnh ngộ càng tiến một bước. Hắn huyết mạch tùy theo tiến hóa đến rồi một bước dài. Hiện tại, ta huyết mạch có lẽ có thể nói là nuốt trời thần thể đại thành rồi a. Tần Phong tự nói, Tần Phong không biết rõ nuốt trời thần thể đại thành là cái dạng gì. Nhưng hắn đánh giá, mình bây giờ huyết mạch cảnh giới, hẳn là thuộc về nuốt trời thần thể đại thành. Nhất khí hóa tam thanh vậy tiến giai rồi. Nhất khí hóa tam thanh vẫn là bộ dáng lúc trước. Nhưng giờ khắc này nhất khí hóa tam thanh ở bản nguyên trên lại phát sinh rồi cải biến. Nhất khí hóa tam thanh các lớn phân thân ở giữa, đã không còn rõ ràng như vậy đường ranh giới. Tần Phong bản tôn cùng phân thân đều có thể bất cứ lúc nào điều động cái khác pháp thân giữa lực lượng. Trước đó thời điểm, Tần Phong âm tử pháp thân chỉ có thể có được âm tử khí tức sóng pháp lực, mà thánh pháp thân chỉ có thể tản mát ra thánh quang cùng ma lực. Nhưng giờ khác này, Tần Phong bản tôn các loại đạo nguyên thông dụng rồi. Tần Phong âm tử pháp thân đồng dạng có thể phóng xuất ra ma tộc chi lực cùng thần tộc chi lực. Âm âm, tấn thăng đạo cảnh ngũ trọng thiên thời điểm, lôi kiếp bị Tần Phong dùng phong thiên quyết cưỡng ép ngăn chặn rồi. Nhưng giờ khắc này lần nữa đột phá đến rồi đạo cảnh lục trọng thiên. Tần Phong rốt cuộc áp chế không nổi lôi kiếp rồi. Lôi kiếp ầm vang mà lên. Khu mỏ quặng phía trên ước vạn dặm bên trong đều bị mây đen nơi bao bọc. Đáng chết, đây là lôi kiếp, kia tiểu tạp chủng đột phá rồi. Thái Nguyên Tông khu mỏ quặng phía trên, Thái Nguyên Tông những kia cao tầng nhóm đều là biến sắc. Lôi kiếp bao trùm ước vạn dặm, toàn bộ bắc vực quặng mỏ khu vực toàn bộ đều một mảnh đen kịt. Kia mây đen cách xa mặt đất rất gần. Bầu trời giữa thỉnh thoảng có bảy màu lôi đình lập lòe, còn có lôi long ở nổ vang. Mặc dù ở đây tu sĩ có rất nhiều đỉnh tiêm cấp nhân vật, nhưng ở kia lôi đình trước mặt bọn họ đúng là có một loại tâm sợ cảm giác. Phảng phất này lôi đình có thể tùy tiện oanh giết bọn họ giống như, có thể làm cho đạo cảnh 8 tầng trời đều cảm giác được tâm sợ lôi kiếp. Tất nhiên là tuyệt đại thiên kiêu. Cho nên bọn họ phỏng đoán Tần Phong đã thành công rồi. Cái gì? Khó nói kia dưới mặt đất khu mỏ quặng thật bị Tần Phong chiếm lĩnh rồi. Chân Hỏa Tông cùng Xích Tiêu Tông chờ mấy lớn tông môn đều là sắc mặt đại biến. Thầm nói không ổn, các ngươi hẳn là còn tưởng rằng bản trưởng lão đang gạt các ngươi hay sao? Thái Nguyên Tông kia mấy vị đại trưởng lão âm trầm nói. Sắc mặt xám xanh, nếu không có Xích Tiêu Tông cùng Chân Hỏa Tông chờ mấy lớn tông môn chặn đường, giờ phút này bọn họ sớm đã giết bên dưới khu mỏ quặng đem Tần Phong bắt giết rồi. Cũng không có nhiều chuyện như vậy rồi, mấy lớn tông môn tổng chỉ huy nhóm đều là sắc mặt biến đổi. Nói không nên lời, bọn họ ý thức được chính mình sai rồi, phạm rồi một cái cuồn cuộn ngất trời sai lầm lớn. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta lại nói những chuyện khác cũng vô dụng rồi. chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết hết Tần Phong a. Chỉ cần giết chết Tần Phong, những chuyện khác liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Xích Tiêu Tông khu mỏ Quảng Tổng Chỉ Huy trầm giọng nói. Cái khác Tổng Chỉ Huy nhóm nhau nhau gật đầu. Bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Hiện tại việc cấp bách vẫn là trước đem Tần Phong giải quyết hết lại nói. Chúng ta đi xuống, đem kia Tần Phong cho cầm đi lên. Chúng ta nhiều như vậy vị đạo cảnh 8 tầng thiên. Nghĩ muốn giết kia Tần Phong nghĩ đến không phải là việc khó gì mà. Có đạo cảnh 8 tầng thiên đề nghị nói. Còn lại đạo cảnh 8 tầng thiên nhau nhau gật đầu. Bọn họ bỗng nhiên hướng phía dưới lao đi. Phải đem quặng mỏ cho oanh mở. Đem Tần Phong cho khai quật ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN